Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, Nhị Tỷ. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhị Tỷ, ta trở về. Làm Diệp Thần từ bên ngoài đi vào phòng khách thời điểm. Nhìn đến nằm ở phòng khách trên ghế salon xinh đẹp thân thể mềm mại. Sắc mặt bất đắc dĩ. Một thân màu đỏ áo dài. Xẻ ta đến bẹn đùi bộ vị trí. Đôi mắt đẹp đóng lại. Hai chân không an phận cuộn mình ở trên ghế salon. Đều có thể nhìn đến màu trắng lây. Cái này khiến Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn lên trước mặt hai tay đặt ở tại cái miệng nhỏ nhắn trước Diệp Kỳ. Vẫn là vô cùng đáng yêu. Như cùng một đứa bé đồng dạng. Nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại. Không có nhiều lời. Nhẹ nhàng một cái ôm công chúa. Ôm vào trong ngực. Mà trong ngực Diệp Kỳ như đồng cảm giác đến cái gì. Xoay tay phải lại. Trực tiếp đặt tại Diệp Thần trên bờ vai. Chân mày hơi nhíu lại. Tựa hồ chính đang nằm mơ. Đồng thời không phải cái gì tốt mộng. Tiểu thần nha. Ngươi trở về. Sau một khắc. Thân thể mềm mại một trận run rẩy, đôi mắt đẹp tránh ra, nhìn đến trước mặt Diệp Thần thời điểm, hỏi một câu, nhị tỷ, Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, tiểu thần, ngươi muốn đối nhị tỷ làm gì? Tuy nhiên nhị tỷ không biết để ý, bất quá, ngươi chịu nổi sao? Nhìn đến Diệp Thần ôm lấy chính mình thời điểm, Diệp Kỳ càng là sắc mặt cuống cuồng, hai tay ôm ở trước ngực, nghe nói. Rất đau, nhị tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình là cái loại người này sao? Tại chính mình nhị tỷ tâm lý, chính mình chẳng lẽ cũng là một con sói? Quá mức bất đắc dĩ đi, muốn nghỉ ngơi lời nói. Đi gian phòng đi, ở trên ghế salon, rất mệt mỏi, còn dễ dàng lạnh, có thể nói. Diệp Thần vốn là dự định không quấy rầy chính mình nhị tỷ. Rốt cuộc, buổi tối hôm nay, chính mình nhị tỷ thế nhưng là mở một cái 4 giờ ca nhạc hội. Vừa ca vừa nhảy múa, khẳng định vô cùng mệt mỏi. Nguyên lai là dạng này. Ta còn tưởng rằng tiểu thần ngươi muốn đối nhị tỷ làm cái gì đây? Diệp Kỳ nghe đến, nhanh chóng theo Diệp Thần trong ngực xuống tới. Lúc trở về, thực sự quá mệt mỏi. Không nghĩ tới, nhắm mắt lại, thế mà đã 3 giờ rưỡi. Thời gian, qua được còn thật nhanh. Nhị tỷ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Ha ha ha, làm sao, Elise cái nha đầu kia. Thế nào, mà Diệp Kỳ nhìn đến, lại là hé miệng cười cười. Lên phi cơ sao, đừng tưởng rằng nhị tỷ không biết cái nha đầu kia ý nghĩ. Không biết khi dễ đến thì liền đi đường đều không thể đi. Nhị tỷ, ngươi nói cái gì đó? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ. Elise không phải nói cùng chính mình nhị tỷ nói là 12 giờ 30 chuyến bay sao? Mà bây giờ, chính mình nhị tỷ chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, tiểu thần, nhị tỷ cũng không phải dễ dàng như vậy lừa gạt. Yên tâm đi, Elise lời nói. Nói thế nào cũng là một cái tiểu công chúa. Đồng thời, bọn họ mặt trời không lặn hoàng thất quy người. Nhiều nữa đâu. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Kỳ nháy mắt mấy cái. Mỉm cười. Nhị tỷ. Được. Không nói. Bằng không. Lại muốn nói nhị tỷ cái gì. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai. Để bọn hắn làm cho ngươi một số bổ. Diệp Kỳ nhìn đến. Khoát khoát tay. Hướng về phòng vệ sinh đi qua. Nhị tỷ, ngày mai cũng muốn rời khỏi. Nói xong, đóng lại phòng vệ sinh cửa phòng. Ngày mai, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt kinh ngạc. Diệp Thần biết mình nhị tỷ sẽ không tại Thượng Hải lưu lại thời gian quá dài. Nhị tỷ ca nhạc hội còn có rất nhiều chàng đâu. Mà để Diệp Thần không nghĩ tới là, nhị tỷ thế mà tại ngày mai sẽ phải rời đi. Điểm này... Không khỏi quá mức không thể làm gì đi. Lần tiếp theo, chính mình nhị tỷ lần nữa đi vào Thượng Hải. Cũng không biết đến tột cùng phải tới lúc nào. Ào ào ào tại Diệp Thần còn muốn hỏi gì thời điểm. Một hồi tiếng nước chảy truyền đến. Mà trong phòng vệ sinh, có một đạo mơ hồ xinh đẹp thân thể mềm mại. Tiểu thần, giúp ta cầm một bộ quần áo tới. Xem một chút điện thoại di động, mà từ khóa hot 10 vị trí đầu. Lại có hai cái là mình nhị tỷ tối nay ca nhạc hội. Điểm này, để Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc, như là nghĩ đến cái gì. Gật gật đầu, chính mình nhị tỷ thế nhưng là thiên hậu. Mà Lâm Như, hoa hạ tiểu thiên hậu, đến mức Alice, Tây Âu tiểu thiên hậu. Dạng này đội hình, có thể không đủ trình độ từ khóa hot sao? Ta biết, nhị tỷ, ngươi muốn cái nào bộ quần áo? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, hỏi ý kiến hỏi một câu. Tại trong tủ treo quần áo, màu trắng cái kia bộ áo ngủ là được rồi. Tốt, ta biết, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời. Hướng về chính mình nhị tỷ gian phòng đi qua. Cái này, quá mỏng đi. Làm Diệp Thần nhìn đến trước mặt đồ ngủ thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc, chỉ có một tầng hơi mỏng, như là lụa mỏng đồng dạng. Không có nhiều lời, theo bên cạnh lấy tới một bộ màu trắng đồ lót. Hướng về phòng vệ sinh đi qua. Nhị tỷ, mở một chút, ta cho ngươi tiến dần lên tới. Nhìn lên trước mặt thân ảnh mơ hồ. Diệp Thần gõ gõ cửa. Nói ra, chi chi CKITTT thế mà. Để Diệp Thần kinh ngạc là, trước mặt cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái tay, trực tiếp kéo một phát, Diệp Thần bóng người bị kéo vào đi. Nhị tỷ, ngươi chừng nào thì đi. Mà tại nửa giờ, nhìn lên trước mặt ngồi ở trên ghế salon, uống vào một ly rượu đỏ Diệp Kỳ. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Buổi sáng ngày mai 8 giờ, làm sao, tiểu thần nha, chẳng lẽ, ngươi hận không thể nhị tỷ nhanh điểm rời đi, thua thiệt nhị tỷ mới vừa rồi còn cho ngươi trả lương. Thật sự là lãng phí, mệt chết ta, Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, chu chu mỏ, nhị tỷ, không phải, ta cái này không phải là muốn đưa tiễn ngươi sao. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút nóng bỏng. Chính mình nhị tỷ, ai, thật sao, tốt a, buổi sáng ngày mai 9 giờ, Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, nháy mắt mấy cái, tiểu thần, ngươi có thể giở trò xấu, chỉ có tối nay nha, không đúng, còn có không đủ 4 giờ, nhị tỷ, ngươi nghĩ gì thế, Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, rót một ly rượu vang đỏ cho mình, chính mình cái này nhị tỷ, thực sự là, ha ha ha, còn không biết vừa mới đến tột cùng là ai. Chấm ngoặc kép, nhị tỷ, nhanh điểm đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai, ta bảo ngươi lên. Diệp Thần nhìn đến, nói một câu, tốt tốt tốt, nghe tiểu thần, ngay lập tức đi. Diệp Kỳ nhìn đến, gật gật đầu, mỉm cười, hướng về gian phòng đi qua. Không thể giở trò xấu nha. Sau cùng, cảnh cáo một câu, nhị tỷ. Diệp Thần nhìn đến, còn thật không biết nên nói cái gì. Muốn là Alice không có trở về liền tốt. Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái nha đầu kia trở về, vẫn là rất nhàm chán. Tính toán, về sau, nhất định có thể lần nữa gặp mặt. Sau cùng, lắc đầu, nhìn trong tay rượu vang đỏ. Không có nhiều lời, uống một hơi cạn sạch. Alice bên kia. Hy vọng nàng tỷ tỷ đã xử lý tốt hết thảy đi. Bằng không, Alice cái nha đầu kia vẫn là gặp nguy hiểm khả năng. Chính mình, vẫn là rất lo lắng. Rốt cuộc, bọn họ mặt trời không lặn quan hệ quá mức phức tạp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.